Sủng phi của hoàng đế. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi Tây Hoa Môn, Ngô Ninh liếc mắt liền nhìn thấy Tả Vãn Du. Nàng cười chào đón, nhưng lại bị Tả Vãn Du liếc mắt nhìn thấu cảm xúc thật. Cười gượng gạo như vậy, sao thế, thi không tốt? Tả Vãn Du mỉm cười, thăm dò nói, hay là ai đó làm ngươi tức giận? Không có gì, chỉ là lúc khảo hạch lễ nghi có chút sai sót. Ngô Ninh không muốn nói thật, tùy tiện trả lời. Tả Vãn Du nhìn thấu mà không nói toạc ra. Cùng Ngô Ninh lên xe ngựa, vào kinh cũng được một năm rồi. Tam muội cảm thấy kinh đô thế nào? Tạ gia thế nào? Ngô Ninh, kinh đô rất phồn hoa, Tạ gia cũng rất tốt. Ta rất thích nơi này, trừ người kia ra, tất cả mọi thứ đều rất tốt. Tam muội, muội trông rất chán nản, cười xấu cực kỳ. Ngô Ninh cố gắng cười chân thành vui vẻ hơn một chút, nhưng khóe miệng giật giật, thế nào cũng không phát ra được nụ cười thật lòng. Nàng ngủ rũ dựa vào gối mềm, thở dài một hơi, cầm lấy bánh hoa hồng trên bàn nhỏ nhét vào miệng. Con người cuối cùng phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm thời trẻ của mình. Nàng bây giờ cũng coi như là chịu trách nhiệm rồi, chẳng qua là vào cung bị thẩm thác áp bức mà thôi. Không có gì không thể nhịn, huống chi phần lớn thời gian thẩm thác đối xử với nàng cũng tốt. Ngô Ninh thành công an ủi tốt bản thân, nở một nụ cười thật tươi với A Tỷ. A Tỷ không cần lo lắng cho muội, muội rất tốt. Nghĩ đến sau này vào cung làm nữ quan, giống như A Tỷ, vì A Nương làm rạng rỡ tổ tông, muội liền hăng hái, phiền não gì cũng không có. Vậy thì tốt, Tạ Vãn Du an tâm gật đầu. Có một số việc chỉ cần đã làm, thì phải làm đến tốt nhất, đặc biệt là con gái Tạ gia chúng ta. Nếu muội kém, phía sau sẽ có vô số lang sói hổ báo muốn kéo muội xuống. Kỳ thực nữ quan trong hậu cung, về bản chất không khác gì hậu phi, cùng là nội mệnh phụ, đã bước lên con đường này, thì phải làm đến tốt nhất, làm nữ quan, thì phải tranh làm thượng cung lệnh, như túc thành phu nhân vậy, được lục cung kính trọng, đứng đầu nhất phẩm quốc phu nhân, làm cung phi, thì phải nắm chặt trái tim thiên tử, khiến hắn quỳ dưới váy, chỉ một lòng với muội. Trong mắt trong lòng chỉ có một mình muội. Ngô Ninh ngẩn người, cười khan hai tiếng, rũ mắt xuống không nhìn A Tỷ. Chân tâm không thể cưỡng cầu. A Nương từng nói, cho dù làm cung phi, chỉ cần làm tròn bổn phận, cũng có thể vinh hoa phú quý, an hưởng tuổi già. Cách chương.